hôn nhân tái sinh, Lục Thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 29, quả thực thật là đáng yêu. Khóc chuyện audio.com. Một đường đẩy xe đẩy vào thang máy về thẳng trong nhà mình. Đem dụng cụ làm bếp toàn bộ ngay ngắn, sau đó lại đi siêu thị mua đồ còn dư, lại bận làm việc 2-3 chuyến mới rốt cục giải quyết. Sau lại đem dụng cụ làm bếp toàn bộ rửa sạch một lần. Cố Vân Tịch cả người cũng mệt lả, đi nghỉ ngơi một hồi. Thời gian cũng chỉ xong hết rồi liền bắt đầu làm cơm tối. Trước lúc này, Cố Vân Tịch đi trước một chuyến hệ thống không gian, nhìn trường thế khả quan giao cài. Cố Vân Tịch cả người cũng vui mừng. Trời ơi, giá dáng dấp cũng quá nhanh. Ta tối ngày hôm qua mới trồng xuống a. Hơn nữa, ta đều không tưới nước. Cái này chẳng lẽ cũng không cần tưới nước. Tiểu Bạch Đoan Tử ở một bên sờ một cái móng vuốt. Nói, hẳn không dùng, chỗ này thần kỳ rất. Chủ nhân lúc ấy phát hiện thời điểm cũng thật kinh ngạc. Đây chính là một cá trôi lơ lửng ở trong vũ trụ mảnh vụn không gian. Sinh trưởng lực kinh người, sau đó bị chủ nhân cùng hệ thống không gian dung hợp. Đặt ở một cá rất nhỏ cũng rất ổn định không gian song song trong. Cho nên nơi này rất an toàn. Chủ nhân ngươi yên tâm dùng. Nếu là bây giờ vị kia sáng tạo không gian chủ nhân ở chỗ này, Cố Vân Tịch khẳng định hận không được nhào tới hôn một cái. Má ơi, cho tới bây giờ không có phát hiện, nguyên lai cô như vậy thích khoa học ra. Không gian này trong là có nước, có một cá rất nhỏ nguồn suối, chỉ có chậu nước rửa mặt miệng lớn nhỏ. Một cái khác, chính là một cá 100 thước vuông một cái ao. Nơi này nước đều vô cùng trong suốt. Cố Vân Tịch dùng hệ thống hóa nghiệm qua trong này các hạng vật chất cũng sống động tuyệt đối, thẩm mỹ dưỡng nhan kéo dài tuổi thọ. Nguồn suối nước nếu so với trong hồ nước tốt hơn. Cố Vân Tịch suy nghĩ dứt khoát đi làm chút cá tới nơi này nuôi, còn có các loại tôm trong này nước nuôi đi ra ngoài cá tôm. Khẳng định vô cùng tươi đẹp. Cố Vân Tịch liếm liếm môi. Hái được 2 quả cà chua cùng 1 bó cải xanh ra không gian, đem từ siêu thị mua được cá chép cùng xếp hàng chia ra bỏ vào 2 cái chậu nhỏ trong rót nước sau. Đó chia ra tăng thêm một ít không gian tuyền trong mắt nước đi vào. Chuẩn bị trước ngâm một chút, nhìn một chút có phát hiện gì. Lúc này mới buổi chiều 4 giờ, Cố Vân Tịch liền vào không gian làm hoa của mình. Hôm nay có không gian hệ thống cái này thần khí nghịch thiên. Cô có thể làm quá nhiều chuyện, Cố Vân Tịch cũng không ngốc, cô có thể không cảm thấy làm lại một đời, kiếp trước những thứ kia cựu nhân liền sẽ không tới tìm mình. Nói không chừng bởi vì kiếp này cô phát triển tốt hơn, những người đó ngược lại tệ hại hơn, nếu như vậy trong tay mình phải có đầy đủ tiền đặt cuộc mới được. Ngoại giới thời gian qua nửa giờ. Cố Vân Tịch đi ra chờ cô, thấy kia ngâm cá cùng xếp hàng đích chậu nylon cả người cũng không tốt. 2 cái chậu trong lúc này cũng bay một tầng bẩn thỉu, dơ bẩn có chút biến thành màu đen. Còn tản ra một cổ khó ngửi mùi vị. Cố Vân Tịch biết đây đều là không gian nguồn suối ngâm nước đi ra ngoài độc tố cùng rác dưới. Má ơi, lần đầu tiên biết giá ngoại giới đồ như vậy bẩn. Còn có thể ăn không? Đương nhiên là có thể ăn, vội vàng tắm một cái, những thịt cá này mọi người bình thường đều là ăn cũng không vấn đề gì. Cô bên trong này rác dưới độc tố đều đã đi ra, có thể so với những thứ kia không xử lý, sạch sẽ hơn nhiều. Rau trộn liễu một phần cà chua, xào một phần nấm hương cải xanh, sau đó liền bắt đầu làm cá. Thời điểm 5 giờ Lục Hạo Đình tan việc trở lại. Vừa vào cửa liền thấy trong phòng bếp bóng người bận rộn. Cái này làm cho hắn một thời sợ run ở nơi đó. Hắn tiến vào phòng bếp, xông vào mũi mùi thơm liền xông tới mặt Lục Hạo Đình không kềm hãm được hít một hơi. Đã về rồi, Cố Vân Tịch cười nói. Lập tức có thể ăn cơm. Lục Hạo Đình nhìn chằm chằm trong nồi cá có chút không dám tin tưởng. Tài nấu nướng Vân Tịch lúc nào tốt như vậy? Mùi thơm này nghe hắn liền đói. Mười mấy phút sau, cá ra lò bên kia xếp hàng thang cũng hầm tốt lắm. 2 người bưng thức ăn lên bàn ăn cơm. Loại cảm giác này, Lục Hạo Đình chưa bao giờ thể nghiệm qua giống như thật ở cư gia sống qua ngày vậy. Hắn tan việc trở lại vợ xinh đẹp cho hắn chuẩn bị một bàn thức ăn. Hai người cùng nhau ăn cơm. Cố Vân Tịch nói, tối nay còn có việc bận rộn không? Nếu như có chuyện, những thức ăn này anh liền không thể ăn. Em làm thời điểm tăng thêm dược liệu. Trừ độc dưỡng sinh, anh nếu là ăn, buổi tối phỏng đoán sẽ đau bụng hay là ở nhà thuận lợi một chút mà. Những thức ăn này đều là hệ thống không gian đi ra ngoài. Nhất là xếp hàng thang trong còn thêm chút mà trong không gian nước. Những nước này cô nhưng là uống qua. Đêm đó liền đau bụng. Sau thân thể thần thanh khí sảng, bội cảm ung dung, Cố Vân Tịch biết đó là ở trừ độc. Lục Hạo Đình nghe những thứ này không cảm thấy kỳ quái. Cố Vân Tịch quả thật biết làm rất nhiều thuốc. Ngoại công cô là đích lão trung y si cuồng. Vân Tịch từ nhỏ liền bị ông ngoại cô dùng cơ hồ thủ đoạn tàn khốc buộc học y, cô hiểu rất nhiều. Buổi tối không có chuyện gì. Ngày mai bận rộn đi nữa một ngày. Ngày mốt không nhất định nếu là không có chuyện. Ngày mốt liền không cần công tác. Đến lúc đó ngươi nếu là cảm thấy nhàm chán. Ta mang ngươi đi thành phố qua mấy ngày. Lần này Quốc Khánh nghỉ dài hạn nhưng là có 8 ngày đâu. Được a, cô gái nụ cười sáng rỡ mặt. Thanh âm trong trẻo ngọt ngào mềm nhũn gần ngay trước mắt. Nhìn Cố Vân Tịch trước mắt, Lục Hạo Đình có lúc thậm chí cảm thấy từ phía trước đúng cái đó Cố Vân Tịch giống như một giấc mộng vậy. Thật không dám tin tưởng các cô là một người. Lục Hạo Đình trước uống một hớp xếp hàng cốt thang mới vừa uống một hớp dừng lại. Ngay sau đó không nhịn được một liền uống mấy miệng. Cố Vân Tịch cười cong mi mắt, uống thật là ngon chứ. Tài nấu nướng của em nhưng là rất lợi hại. Vì giống như thật cô ở xếp hàng cốt thang trong tăng thêm một cái gói thuốc nhỏ. Chứng minh là thuốc thang trong có một chút điểm dược liệu kham khổ vị nhưng bởi vì có không gian nước quan hệ. Mùi vị như cũ tươi đẹp không được. Lục Hạo Đình từ trong thâm tâm nói. Quả thật uống rất ngon. Rất nhanh bốn món ăn bị quét sạch không còn một mống. Phần lớn vào bụng Lục Hạo Đình. Nhìn trước mặt bị quét sạch cái đĩa không còn một mống. Lục Hạo Đình có chút sững sờ. Hắn là quân nhân, lúc thi hành nhiệm vụ thường gặp rất nhiều tình huống đặc biệt không thể đúng hạn ăn cơm là chuyện thường. Một lúc sau đối với ăn cũng sẽ không thiêu dịch có thể lấp no bụng là được. Thậm chí không cần lấp no bụng không chết đói là được. Nhưng là hôm nay, hắn lại không kềm hãm được ăn như vậy nhiều. Đây là từ trước chưa bao giờ chuyện phát sinh qua, ngay cả khi hơi có chút kham khổ cải xanh, hắn đều ăn miệng đầy lưu hương. Chẳng lẽ, là bởi vì đều là Vân Tịch làm, Lục Hạo Đình đặc biệt cần mẫn chạy đi rửa chén. Buổi tối Lục Hạo Đình bắt đầu đau bụng xếp hàng đi ra ngoài những thứ đó thiếu chút nữa không đem hắn ngộp chết. Ở trong phòng vệ sinh rằng có thật lâu. Cuối cùng tắm chắc chắn trên người mình không có mùi là lạ mới dám ra đây. Cố Vân Tịch ngồi ở mép giường, thấy hắn đi ra trong mắt thoáng qua vẻ giảo hoạt. Vết thương trên người của anh đã khỏi chưa? Tới em lau cho anh chút thuốc. Lục Hạo Đình dừng chân một cái một giây kế tiếp liền đặc biệt khôn khéo đi nằm trên giường liễu. Sau đó thời điểm Cố Vân Tịch đấm bóp cho hắn một cách tự nhiên ngủ. Cố Vân Tịch thiếu chút nữa cười ra tiếng heo kêu quả thực thật là đáng yêu. Cách chương.